Chương 60, quan sát phong cảnh, hết. Chương 60, quan sát phong cảnh hết. Cảm tạ phong suy tuyết bay tán loạn, u du huyễn trần, phượng hoàng nồng nhiệt, quả táo hài tử khen thưởng tạ ơn tạ đại gia. Hôm nay tan tầm quá muộn đón mưa rốt cuộc chạy trở lại, ăn mau cơm con ngựa trường một ta. Ta thấy được dấu dò kỳ đã thả cổ tay của nàng, phù dự kỳ gì dùng hai tay che mình con mắt, mừng rỡ kích động hô. Cả người mỗi một tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô, giống như là tan biến sau học sinh mới của, tuy là chưa có hoàn toàn tốt, thế nhưng phù dự kỳ gì cảm giác được, kia sớm đã mất đi chi giác hai chân, dần dần có cảm giác, thậm chí có thể nhẹ nhàng giơ lên, đó là nàng không biết bao nhiêu năm đều chưa từng cảm thụ gì đó, toàn thân tràn đầy lực lượng. Cùng phía trước suy yếu hoàn toàn không thể so sánh nổi, thương hạ cụ da thịt dần dần có huyết sắc, khô cạn tóc cũng có sáng bóng, nàng kia mỹ lệ trên mặt cũng là lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, tuy là vẫn chưa có hoàn toàn đạt được người bình thường tiêu chuẩn, thế nhưng không bao lâu, nàng là có thể khôi phục. Đây là nàng, cuộc đời này đều đã bỏ đi, vốn không ứng với hy vọng xa vời sự tình. Xin cho ta hạ chỉ ghi u đi thôi, mời cho ta xem đến đẹp hơn phong cảnh đi. Xin cho ta dường như thường nhân giống nhau, dùng hai chân đi cảm thụ thế giới đi, không biết bao nhiêu lần đối với Thượng Đế cầu nguyện, thế nhưng một lần lại một lần chỉ có thể đối mặt thất vọng, coi như là chớ chú, coi như là khóc cầu, thế nhưng điều này khiến người ta cảm thấy than thở vận rủi cũng là vĩnh viễn nương theo cùng với chính mình. Thế nhưng hiện tại, nàng thực sự thu được tân sinh, nàng rốt cuộc có thể đủ cặp mắt của mình, lần nữa đi quan sát cái này mỹ lệ thế giới bởi vì Thượng Đế. Hiện tại liền đứng ở trước mặt của nàng, nàng nỗ lực đem hai chân mâm lên, cảm thụ được có thể lần nữa dùng hai chân đi đi lại vui sướng, ngoài cửa sổ âm trầm thiên cùng trầm muộn mưa, lại làm cho nàng cảm thấy, đó là cỡ nào mỹ lệ mà khả ái, không thể tin tưởng, không thể tin tưởng, loại này hư huyễn, loại này không phải chân thực, nhưng là lại. Chân chính xảy ra nàng muốn che mặt khóc giống, thế nhưng một cái ấm áp ôm ấp đưa nàng ôm vào đi vào thứ mùi đó. Rốt cuộc để phủ dự kỳ gì lại cũng không còn cách nào khống chế được, gào khóc nắm thật chặt hông của hắn, cầm lấy thuộc với tương lai của mình dấu tiên sinh làm dấu dò kỳ đi tới y y viện đại sảnh lúc, kia cái hộ sĩ lập tức đứng lên kêu lên. Nọ gì cổ tiểu thư, về sau phủ dự kỳ gì tiền thuốc men, coi như ở dấu ra lên đi, ta sẽ nhường người đến làm chuyện này. Dấu dò kỳ hướng về phía nàng cười, nói rằng, thật vậy chăng kia thật cảm ơn ngài, dấu tiên sinh. Gần giống như là mình đạt được cứu rỗi một dạng, vị này hộ sĩ trên mặt của tràn đầy có thể rõ ràng thấy hài lòng. Đây là một cái tâm địa cô gái thiện lương, Dài U Dò Kỳ vương tin lấy. Hiền lành ngươi, nhất định sẽ hạnh phúc. Dài U Dò Kỳ nhẹ nhàng chúc phúc, sau đó đi tới cửa bệnh viện. Mưa bên ngoài vẫn như cũ không ngừng, Dài U Dò Kỳ đứng ở cửa ngẩn người một hồi. Phu dự ký gì thân thể, tối đa thời gian một năm là có thể khỏi hẳn. Nàng bây giờ chỉ phải chú ý dinh dưỡng thì tốt rồi, Dài U Dò Kỳ cũng không có bất cứ chuyện gì có thể làm, thỉnh thoảng qua đây cho nàng mang một ít dinh dưỡng phẩm là được. Chờ đến thân thể nàng được rồi phía sau sự tình, Dài U Dò Kỳ cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó lại nói đi Sỉ Kỳ muốn gấp gáp đi lắc đầu, Dài U Dò Kỳ đột nhiên nghĩ đến chính mình để Sỉ Kỳ về trước đi, hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở phủ dự kỳ gì nơi đây làm lỡ thời gian lâu như vậy. Mở ra ô giấy dầu, Dài U Dò Kỳ bước chân vào trong mưa to, toàn bộ thế giới, chỉ có nước mưa rơi xuống đất thanh âm, thanh thúy động nhân, liếc nhìn lại, hắc âm u, không có bất kỳ dư thừa người đi đường. Đang ở Dài U Dò Kỳ đi ra bệnh viện cửa chính lúc, đột có cảm giác, hắn chợt quay đầu, sau đó chính là ngẩn ngơ. Sì Kỳ Dài U Dò Kỳ có chút hốt hoảng kêu một tiếng. Dài U Sì Kỳ, phải dựa vào ở cửa bệnh viện cách đó không xa dây điện trụ trên. Hai tay hoàn ngực túi đầu, được nghe lại Dài U Dò Kỳ kêu to sau, mới là ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nàng cũng không có mặc áo mưa, vẫn là kia thân màu xanh nhạt kỳ mùa hè nổ, ở nơi này hạ mạt đầu thu trong mưa to, cứ như vậy nhận lấy thu ý thờ ở nước mưa thấm ướt y phục của nàng, thấm ướt tóc của nàng, đầu kia vừa qua thai tóc ngắn dán tại nàng gò má trên, thủy châu theo nàng kia quá mức anh khí gò má chậm rãi chạy xuống. Kỳ mùa hệ nổ thật chặt bao vây lấy nàng thân thể mềm mại, nhãn thần u buồn rồi lại trầm ổn, chứng kiến Dài U Dò Kỳ sau, cũng là mỉm cười. Ngươi làm sao không mặc áo mưa bước nhanh chạy tới, đem vật cầm trong tay ô che ở thức phía trên, Dài U Dò Kỳ có chút tức giận nói. Từ Sỉ Kỳ mặc quần áo này độ ẩm là có thể nhìn ra, nàng đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi, nếu đã sớm dính ướt, cần gì phải ở ăn mặc áo mưa đây? Giai Uzuki đương nhiên nói rằng, mà trong lời nói ý tứ cũng là để dấu dò kỳ ngậm miệng không nói gì. Lúc trước Phú Diệu Đại lâu lúc, bởi vì chiến đấu, thức y phục đã sớm ướt đẫm, nghĩ như thế, coi như mặc áo mưa vào cũng là uổng công vô ích. Câu thật mặc kệ thế nào, nhanh đi về đi, nếu như là quan tâm sẽ không tốt, dấu dò kỳ không có quá nhiều trách tội, ngược lại là hơi cảm động. Kéo lại thức tay, tay nhỏ bé nhắn nhủi mà lạnh lẽo, huyết dịch sôi trào đã sớm ở nước mưa lạnh như băng bên trong thay đổi thờ ơ, sỉ kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, đó là ở nước mưa ngâm quá lâu sau tạo thành huyết sắc thiếu sót. Sự tình đều làm xong, huynh trưởng đại nhân ân, nên làm đều làm. Chúng ta đây liền về nhà đi, dấu sỉ kỳ giống như là xác định lấy hành trình, nghiêm nghị nói. Dứt lời sau đó, trước đi ở phía trước, đi vào màn mưa trong. Giai U Dọ Kỳ tùy ý nàng lôi kéo đi mấy bước, suy nghĩ một chút sau, đột nhiên đem cây dù trong tay ném một cái, lôi kéo thức tay, lướt qua nàng nhanh chóng chạy. Nước mưa rơi vào trên y giải phục, đột nhiên hàn lánh để cũng không có dùng mặc cho hà lực lượng, Giai U Dọ Kỳ theo bản năng sợ run cả người. Nhanh lên một chút chạy A Sỉ Kỳ, mặc dù nhưng đã thêm lâu như vậy mưa, thế nhưng cái này có thể không có chút nào thoải mái. A Giai U Dọ Kỳ đột nhiên cười ha ha một tiếng. Bắt lại nàng nhanh chóng chạy, bị Dâu Dọ Kỳ kéo một cái, Sỉ Kỳ chân hạ một cái lảo đảo, nhưng vẫn là rất nhanh đi theo hắn bước chân. Hai người gốc gỗ đạp ở bùn sình trên đường, văng lên hát sắc giọt nước mưa đem bít tất cùng y lìa phục dơ, thế nhưng hai người không quan tâm, chỉ là ở trên đường nhanh chóng chạy, trên đường không có người đi đường, toàn bộ trong đô thị, thì dường như chỉ có hai người bọn họ. Nhìn ở phía trước mình bóng lưng, Dài U Sỉ Kỳ không biết nên nói cái gì. Chỉ là hung hăng cắn răng, nhẹ giọng nói cát, ngươi quá mức ôn nhu à, huynh trưởng đại nhân đu nở dê vờ ơ y à, ngươi quá mức ôn nhu, rõ ràng có thể dùng phương pháp khác ngăn cản mình, lại cứ lệch để cho mình thụ thương, chỉ là vì không làm thương hại đến ta mảy may sao. Rõ ràng cái kia tên là Phủ Dự Kỳ gì nữ nhân, tuy là thương cảm, nhưng nàng cũng đích xác đem người vô tội giết chóc, để cho nàng tự sinh tự diệt chính là, lại cứ lệch cho nàng một cái quang minh tương lai. Để cho nàng bi thảm nhân sinh đạt được cải biến, để cho nàng dùng kế tiếp nhân sinh đi chuộc tội, còn có ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, cái kia đồng dạng ma tính nữ nhân, cũng là bị ngươi cứu vớt đi, ngay cả ạ áo giả kỳ tù cổ, như vậy tận tâm tận lực giúp ngươi, cũng là có không thể cho người biết tâm tư đi, loại kết quả này đến cùng có được hay không đâu. Giữ sỉ kỳ nàng không biết, nàng chỉ biết, đây hết thảy chỉ là bởi vì ngươi quá ôn nhu.